Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 242, chương 242, Genesect thế giới đầu thanh tú. Đó là cái Pokemon gì? Tất cả mọi người đều vẻ mặt mộng bức mà nhìn đến trên sân cái kia Pokemon. Biểu thị cái này Pokemon bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua. Nghe đều chưa nghe nói qua. Bắt đầu tranh tài, Vu Dương tuyển thủ bên này phái ra là Lý Pon, mà Lôi Nặc tuyển thủ bên này. Đây, nói thật, bổn xuất ca cũng không biết là cái Pokemon gì. Lôi Nặc tuyển thủ cho chúng ta một cái kinh hỉ lớn. Phái ra một cái cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện Pokemon. Lôi Nặc tuyển thủ thật giống như gọi nó là Genesect. Hiện trường bình luận viên đối với Genesect xuất hiện cũng có chút mộng bức, nhưng vẫn là tận tụy với công việc mà giải nói. Genesect, đó là cái Pokemon gì? Vu Dương cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đánh giá trên sân Genesect. Bề ngoài xem ra giống như là thép thuộc tính, nghe bình luận viên âm thanh, cảm thụ được toàn trường quần chúng nghi ngờ tầm mắt, Lôi Nặc cười một tiếng. Lấy ra Genesect là hắn tạm thời quyết định, có Lôi ra bảo hộ. Tại Hoa Hạ, hắn đã không cần lo lắng Genesect để lộ, ngược lại sớm muộn cũng là muốn ra ánh sáng. Vậy còn không như trực tiếp để nó xuất hiện ở toàn quốc người xem trước mắt, để cho tất cả mọi người nhận thức một chút nó. Loại này, hắn về sau cũng không cần lại lén lén lút lút che giấu Genesect rồi. Nó gọi Genesect là hệ sâu bọ thêm hệ thép Pokemon. Thế nào, người có muốn hay không đổi Pokemon? Nhìn đến đối diện Vu Dương vẻ mặt dáng vẻ nghi hoặc, Lôi Nặc cười nói, phải biết, trùng cộng thép cái này tổ hợp thuộc tính, đối với hệ cỏ kỹ năng chính là có gấp 4 kháng tính. Hơn nữa hệ sâu bọ còn đối với hệ cỏ nắm giữ gấp đôi tổn thương khắc chế. Có thể nói Lý Pon đã bị Genesect khắc được gắt gao. Hơn nữa, hắn những lời này cũng nói cho toàn quốc quần chúng nghe, chỉ là để lộ Genesect thuộc tính. Điều này cũng không có gì đáng ngại. Genesect, lần đầu tiên nghe nói a. Đúng a, Pokemon này lúc trước cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua đi. Cái này Lôi Nặc từ nơi nào thu phục cái này Pokemon a? Hệ sâu bọ thêm hệ thép, kia Lý Pon sẽ bị khắc rất thảm a. Các khán giả sau khi lấy lại tinh thần, đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn đến Genesect, nghị luận ầm ĩ, hệ sâu bọ thêm hệ thép sao? Thật đúng là phiền toái a. Bất quá, đổi Pokemon cũng không cần. Vu Dương bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu nói ra, đổi lại, hắn cũng chỉ có thể ra lá bài tẩy. Lôi Nặc đây là kích thích hắn thay lá bài tẩy của mình a. Phải biết, trùng cộng thép chính là bị hệ lửa 4 lần khắc chế. Lập tức, hắn lại nhìn Genesect một cái. Cái này Lôi Nặc lại phái một cái mới Pokemon a. Hơn nữa cái này kỳ lạ Pokemon so với Nidoking còn thiếu một chút, cùng Pixel không sai biệt lắm. Nói cách khác, lúc trước hắn cũng không có dựa vào chủ lực, liền một đường tấn cấp đến bát cường sao? Thật là đáng sợ người mới a. Hả? Không đổi sao? Bên này, nghe thấy Vu Dương sau khi trả lời, Lôi Nặc cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu. Nhìn đến là chuẩn bị giữ lại dốc toàn lực sao? Lập tức, Lôi Nặc lại nhìn một chút trên sân Lý Pon. Đinh, Lý Pon, màu tím, LV60, cư nhiên cũng là màu tím đó a. Hơn nữa, đã sắp phải tiến giai đến thiên vương cấp. Lôi Nặc nhìn đến Lý Pon, một hồi thán phục, vậy sao, chúng ta bắt đầu đi. Lôi Nặc đối với Dương nói ra, nếu không cần thiết đổi Pokemon, vậy liền khai chiến đi. Được, Vu Dương gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Lý Pon. Lý Pon, Sunny Day, Hot Sunlight, trên sân. Nghe thấy Vu Dương nói sau đó, Lý Pon một tiếng kêu to, tại xung quanh cơ thể tạo ra một vòng như ánh nắng, một bản tia sáng chói mắt. Sau đó liền thấy lúc trước đã biến mất, rồi ánh sáng mặt trời xuất hiện lần nữa tại nơi so tài phía trên, thời tiết lần nữa biến thành trời nắng. Trên sân, nghe thấy Vu Dương nói sau đó, Lý Pon một tiếng kêu to, tại xung quanh cơ thể tạo ra một vòng như ánh nắng, một bản tia sáng chói mắt. Sau đó liền thấy lúc trước đã biến mất, rồi ánh sáng mặt trời xuất hiện lần nữa tại nơi so tài phía trên, thời tiết lần nữa biến thành trời nắng. Cái này Lý Pon đặc tính là Lip Guard, vẫn là Chlorophyll đây. Đối với thời tiết chuyển biến, Lôi Nặc cũng không ngoài ý muốn, mà là đang suy tư Lý Pon đặc tính. Sao, dò xét một chút thì sẽ biết. Genesect, Signal Beam, trên sân, chỉ thấy Genesect nâng tay phải lên. Sau đó một cổ năng lượng màu xanh lục tại nó đầu ngón tay cái miệng nhỏ ngưng tụ. Đón lấy, một đạo thần kỳ tia sáng xanh lá từ Genesect chỉ bắn ra. Chạy thẳng tới Lý Pon mà đi. Lý Pon, tránh ra. Vu Dương hô to một tiếng. Lập tức, liền thấy ở đó đạo màu xanh tia sáng sắp bắn trúng Lý Pon thì chỉ thấy Lý Pon nhẹ nhàng nhảy một cái, lấy một loại cực kỳ nhanh chóng thân tốc độ tay tránh né đạo ánh sáng này tuyến. Vẫn là Chlorophyll sao? Lôi Nặc sáng tỏ. Lý Pon, Sót Đen, Kiếm Vũ. Bên kia, Vu Dương lần nữa hô lớn, mạnh hơn hóa công kích. Lôi Nặc chân mày cau lại, nếu đối diện mạnh hơn hóa công kích, như vậy liền để nó đặc biệt phòng hàng vừa đầu hàng đi. Genesect, sử dụng Metal sao? Sau đó liền thấy trên sân, Lý Pon đung đưa thân thể, nhảy lên chiến vũ, hướng theo Lý Pon vũ động, xung quanh nó xuất hiện một hồi thần kỳ khí lưu, để cho Lý Pon khí thế của càng thêm sắc bén. Mà bên này, tại Lý Pon bắt đầu vũ động sau đó, Genesect đột nhiên run run một hồi, thân thể bắt đầu vang dội kim loại va chạm vậy âm thanh, để cho đối diện Lý Pon cùng toàn bộ nghe được người đều trao mày. Thanh âm này, thật vẫn chán ghét, đây là tiếng lòng của tất cả mọi người. Nghe thấy đạo thanh âm này sau đó, Vu Dương chân mày cũng cau một cái, sau đó vừa nhìn về phía Lý Pon, lớn tiếng mở miệng, Lý Pon, take down. Lập tức liền thấy trên sân Lý Pon đình chỉ vũ động, sau đó tứ chi dùng sức đạp một cái, liền nhanh chóng mà xông ra ngoài, lấy một cổ khí thế kinh người hướng về Genesect đánh tới. Đánh chính diện sao? Genesect, sử dụng Aerial A. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng, sau đó bình tĩnh nói ra, két nhé. Chỉ thấy trên sân, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Genesect tứ chi nhanh chóng rút lại, sau đó liền thấy một cái Levitate, Lý Tiền, tại không trung hình mâm tròn vật thể xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sau đó liền nghênh đón Lý Pon xông ra ngoài. Sau đó, hai cái Pokemon lẫn nhau tới gần. Ngay tại bọn nó chuẩn bị đụng nhau thì chỉ thấy Genesect đột nhiên nhanh nhẹn mà một cái quay về, để cho hai cái Pokemon trực tiếp thân sượt qua nhau. Tiếp đó, Genesect đột nhiên dùng hết một cái tương tự rắn hổ mang cơ động động tác. Thân thể tại không trung một cái quay về. Liền nghe, oanh, một tiếng, Genesect trực tiếp đụng vào Lý Pon trên lưng, đem nó đụng nằm trên đất. Ta đi, cái này Pokemon còn có thể biến dạng. Người máy sao? Tất cả mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc ngẩn người mà nhìn đến mâm tròn kia hình dáng Genesect. Lần nữa mộng bức, ngay cả Vu Dương cũng là sửng sốt một chút. Xinh đẹp, Genesect, ngay tại lúc này, rùng rùng bác bác, côn trùng kêu vang, nhìn đến kia nằm dưới đất Lý Pon, Lôi Nặc trong mắt tinh quang lấp lóe, lập tức lớn tiếng hướng Genesect hô. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.